Chương 46 Ám hại. Vì quá nửa đêm mới ngủ nên lúc chải đầu trước khi đi làm, Tư Dao thấy đầu vẫn còn ong ong. Cô gọi điện cho Dục Chu, nói muốn mượn máy xách tay của Viên Thuyền để xem có phải cô ấy dùng nó lên mạng hay không. Dục Chu không hiểu rõ việc này nên nói: Alo, không thể nào được đâu. Từ lần trước em nói với anh là máy tính của Viên Thuyền trong căn hộ mới đang mở, rồi sau đó thì anh khóa nó lại rồi mà. Làm sao mà có thể lại dùng để lên mạng được nữa chứ? Dạ thưa, nhưng mà đêm qua em vẫn nhận được QQ của cô ấy đó. Em quen một cao thủ mạng vi tính, rồi muốn xem thực ra là cô ấy đã lên mạng bằng cách nào. Muốn thông qua máy tính của cô ấy để tìm ra một vài đầu mối thôi mà. Như vậy thì người ấy có thể tin cậy được hay không chứ? Anh đương nhiên là có thể để anh ta xem máy tính của Viên Thuyên để giúp giùm cho em. Nhưng mà em phải cẩn thận đó nhé. Tư Dao hoàn toàn có thể hiểu được sự do dự của Dục Chu. Dạ, anh ấy là nghiên cứu sinh ở Đại học Giang Kinh đó. Em đã kiểm tra rồi, có lẽ là một người rất đáng tin cậy anh à. Thôi được rồi, anh sẽ mau chóng đưa cho em. Em cứ đợi điện thoại nhé. Tư Dao ra khỏi phòng, thấy Lâm Nhuận đã chờ mình dưới cầu thang. Cô vội rảo bước đi xuống, muốn hôn anh một cái, nhưng lại bị anh tranh trước mất rồi. Có phải em lại ngủ không ngon giấc nữa hay không? Lâm Nhuận ái ngại, vuốt ve khuôn mặt có phần vỏ vàng của Tư Dao. Dạ, ngán quá anh à, đêm qua tiếp thu bài học về mạng, thầy giáo luôn mồm cứ nói lung tung đủ thứ cả. Nói thiệt là bao la bát ngát à, khô như là ngói vậy anh à. Tư Dao cười nói: Anh chưa hiểu, em nói cụ thể thử xem. Hai người sánh vai đi ra cửa. Tư Dao kể cho Lâm Nhuận nghe về chuyện nửa đêm bị đánh thức bởi bài hát Tấm Vé Một Chiều Đi Đến Nỗi Sầu Muộn đã tự vận hành, rồi gọi Trương Sinh đến tra phần mềm gián điệp. Lâm Nhuận lắng nghe rồi nói: Quả thật là ly kỳ à, nhưng mà cái anh chàng Trương Sinh đó có đáng tin tưởng hay không chứ? Dạ em thì em cảm thấy đó là một anh chàng cũng khá anh à. Anh thôi được rồi, anh thì anh tin ở sự phán đoán của em. Tuy vậy, bắt đầu từ hôm nay em phải cẩn thận ở mọi nơi thôi. Việc giao nộp số tiền kia hôm nay sau khi tan tầm thì anh sẽ thực hiện vài thao tác trước, rồi sau đó sẽ gọi điện cho em nhé. Điện thoại của Tư Dao bỗng đổ chuông, hóa ra Trương Sinh vừa gọi đến. Alo, vừa nhắc đến Tào Tháo thì Tào Tháo tới rồi, có phát hiện ra được điều gì không? Lâm Nhuận đã ngồi lên xe đạp, nhìn Tư Dao cười rồi phóng vụt đi. Alo, mình về đến phòng thí nghiệm của bọn mình, rồi hì hục làm đến tận bây giờ đó. À, vậy sao? Ôi chào, bạn không ngủ à? À, công việc là giấc ngủ tốt nhất rồi. Không nói dài dòng nữa đâu, mình đã tiến được một bước mang tính đột phá đó. Bạn sẽ không thể tin nổi được cái phát hiện này đâu. IB của Kiều Kiều, Viên Thuyên, Tiểu Mạn là ba mấy dịch vụ đại lý khác nhau. Ba đại lý này lại có cùng một địa chỉ đó. Ờ, vậy sao? Ờ, bạn nói tiếng phổ thông có được không? Tư Giao hỏi vậy vì mấy câu vừa rồi Trương Sinh nói bằng tiếng địa phương. À, đêm hôm qua thì bạn đã nghe rồi còn gì? Nói đơn giản là ba người hoặc ma này dùng cùng một IP để lên mạng đó. Ừ, sao? Bạn cũng có trí tưởng tượng đó nha. Ờ, sự thật là thế mà. Tôi chỉ lắng nghe mà thôi. Đột nhiên, âm thanh từ phía Trương Sinh trở nên ồn ào hỗn tạp. Cảnh tượng phía xa đã thu hút toàn bộ sự chú ý của Từ Dao. Một chiếc xe săn báo màu đen đột nhiên lao ra từ một con đường nhỏ, hung hãn lao về phía Lâm Nhuận đang đi xe đạp ở phía trước. Lâm Nhuận hoàn toàn không đề phòng, dù bị tiếng động cơ xe làm giật mình, đã ngoái lại nhìn nhưng vẫn không kịp tránh nỗi ác mộng giáng xuống giữa ban ngày. Thân hình to cao của anh bị hất lên cao rồi nặng nề vật xuống đất nằm bất động. Trên đường còn có vài người đi lại đứng đờ ra vì cảnh tượng trước mắt. Có người hét lên. Tư Dao chạy thật nhanh về phía đó. Chiếc xe săn báo nổ máy và chạy mất hút. Tư Dao vừa chạy vừa gọi 110. Lâm Nhuận à, anh tỉnh lại đi, anh tỉnh lại giùm em đi mà, anh là điều tốt đẹp, là điều tốt đẹp duy nhất còn lại cuộc đời em mà, là tương lai của em nữa, anh làm ơn tỉnh lại đi, tỉnh lại giùm đi anh ơi. Các anh cho tôi đi theo xe về với. Sao? Cô là người nhà? Dạ vâng ạ. Dạ, đương nhiên rồi. Ạ